Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, huyết hải hóa mặt. Tất cả mọi người nghe lệnh, ra khỏi thành chém giết người này. Hàn Lâm gầm nhẹ thanh âm, như là sấm rền đồng dạng, vang vọng toàn bộ huyết hạn thành. Huyết hạn thành bên trong, 9 chi đội 5. 2,700 quân coi giữ, nghe được mệnh lệnh về sau, không chần chờ chút nào, trong nháy mắt chỉnh đốn trận hình, mà 9 chi đội 5 lĩnh đội, 9 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả, càng là trước tiên, xuất hiện tại riêng phần mình đội ngũ phía trước. Bọn hắn không cần nhiều lời, chỉ là vung cánh tay lên một cái, 9 chi đội 5 toàn bộ điều động, hướng về ngoài thành Dương Trần quét sạch mà đi. Từ Hàn Lâm ra lệnh, đến 9 chi đội 5 ra khỏi thành, trước trước sau sau, chỉ bất quá hô hấp ở giữa mà thôi. Đây chính là huyết linh phủ quân đội hiệu suất. Bọn hắn bất cứ lúc nào chỗ nào, đối mặt loại nào nguy hiểm, chỉ cần phía trên ra lệnh, liền sẽ không chút do dự chấp hành. Chính quy huyết linh phủ quân đội, xưa nay đã như vậy. Chỉ bất quá, như vậy quân đội cũng là có ngạo khí của chính mình, nếu là không có đủ thực lực, căn bản trấn nhiếp không nổi quân đội như vậy. Đối với điểm này, Hàn Lâm tự nhiên không cần phải lo lắng. Hắn thực lực bản thân vốn là tam trọng đỉnh phong, cộng thêm là quỷ trưởng lão đồ đệ, mệnh lệnh trước mắt đội quân này hay là dư xài. Ngoài thành ngay tại ngưng tụ huyết trận chi tâm Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn ở trên Thiên Khải Đại Lục trải qua rất nhiều chiến tranh, đối với khống chế một cái thế lực rất có tâm đắc, liền xem như lực ngưng tụ cường đại dị thường Bắc Vực, cùng trước mắt đội quân này so sánh đều là có nhất định chênh lệch. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Dương Trần đối với huyết linh phủ có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng lóe lên thời điểm huyết hạn thành bên trong 9 chi đội 5 đã nhanh như thiểm điện quét sạch đến Dương Trần 100.000 trượng. Trước đó từng luồng cường hoành khí tức từ 9 chi đội 5 ở trong bộc phát ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng rung động. Huyết hạn thành bên trong Hàn Lâm đứng tại đầu tường, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Lúc này, ngươi còn không triệu hoán những người khác. Cho tới bây giờ, Hàn Lâm hay là cho rằng, lần này tiến vào huyết hạn giới linh huyền tông người, tuyệt đối không chỉ Dương Trần một cái." Tại Hàn Lâm nhìn chăm chú phía dưới, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. 100.000 trượng, 90.000 trượng, 70.000 trượng, 40.000 trượng. Trong lúc thoáng qua, khoảng cách của song phương liền đã rút ngắn đến 40.000 trượng. Tiếp qua 10.000 trượng, hóa linh cảnh tam trọng cường giả thậm chí có thể công kích đến Dương Trần. Hàn Lâm thấy thế, mặt lộ vẻ khó tin. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đều lúc này, Dương Trần lại còn không triệu hoán linh huyền tông những người khác. Liền ngay cả huyết linh phủ 9 chi đội 5, giờ phút này trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Thậm chí rất nhiều người hai mắt đều là cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, đề phòng có người âm thầm đánh lén. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười. Tại khoảng cách song phương đi vào 30.000 trượng trong nháy mắt, khóe miệng của hắn giật giật, nói ra: "Các ngươi rốt cục không còn co đầu rút cổ." Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, một cỗ kỳ dị lực thao túng, lấy hắn song trưởng làm trung tâm, bỗng nhiên quét sạch ra, dung nhập vào phía trên trong huyết hải. Toàn bộ huyết hải bỗng nhiên chấn động, vậy mà đình chỉ lúc trước chậm chạp xoay tròn. Giữa thiên địa cũng là ở trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết ở trong huyết linh phủ. Đám người thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Soạt, thiên địa yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, sau đó liền bị một cỗ trước nay chưa có nước biển tiếng thét đánh vỡ. Huyết linh phủ đám người, theo bản năng ngẩng đầu, sau đó trên mặt của mỗi một người, đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Tê, cái này, làm sao có thể? Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, vang lên theo, huyết linh phủ mỗi người. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, não hải một mảnh trống không. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, phía trên huyết hải, vậy mà bắt đầu biến hóa, tạo thành một khuôn mặt người hình dạng. Nếu là nhìn kỹ lại, mặt người kia, thình lình cùng Dương Trần giống nhau y hệt. Nuốt, ngay tại tất cả mọi người đều đang khiếp sợ thời khắc, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên vang vọng ra. Một giây sau, phía trên huyết hải mặt người, khóe miệng bắt đầu vỡ ra, ngắn ngủi một lát, chính là hóa thành một cái 100,000 trượng miệng to như chậu máu. Còn chưa chờ huyết linh phủ đám người kịp phản ứng, bọn hắn chính là cảm giác được một cỗ hấp lực điên cuồng từ miệng to như chậu máu kia bên trong truyền ra. Sau đó tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, bọn hắn cũng theo đó đã mất đi hết thảy cảm giác. 9 chi đội 5, 2,700 tên hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, 9 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả đều vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao 10 phần to lớn, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra ít có mỉm cười. Chém giết cái này 9 chi đội 5 về sau, nơi đây đối với hắn uy hiếp đã hạ thấp cực hạn, hắn chỉ cảm thấy trên người mình áp lực đều là giảm bớt rất nhiều. Huyết hạn thành Hàn Lâm thấy thế, trên mặt biểu lộ đã triệt để đọng lại, não hải càng là một mảnh trống không. Dựa theo hắn lúc trước ý nghĩ, Dương Trần hẳn là trước triệu hoán linh huyền tông người, cùng huyết linh phủ 9 chi đội 5 liều chết một trận chiến. Song phương khó phân thắng bại thời khắc, hắn rồi quyết định xuất thủ hay không. Nhưng mà, sự thật lại là, Dương Trần căn bản không có triệu hoán linh huyền tông người. Chính mình một người, liền giải quyết 9 chi đội 5. Thậm chí từ sau người xuất thủ, đến huyết linh phủ 9 chi đội 5 hủy diệt, trước trước sau sau, bất quá mấy hơi thở mà thôi. Đến mức Hàn Lâm đến bây giờ, còn không có kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy giây, Hàn Lâm mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tấm kia hình như Dương Trần mặt máu đã biến mất không thấy. Nhưng tại Hàn Lâm trong óc, lại là vĩnh viễn cũng xóa không mất phần ký ức này. Thật sự là quá rung động, hắn đối với huyết trận điều khiển, vậy mà có thể làm được điểm này. Hàn Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có lỗ mãng xông ra huyết hạn thành. Nếu không hiện tại cũng có ra không về, nếu là huyết linh phủ 9 chi đội 5. Biết Hàn Lâm ý nghĩ trong lòng, không biết sẽ là cái gì cảm thụ, đoán chừng lại cho bọn hắn một cơ hội, tuyệt đối sẽ không nghe theo Hàn Lâm ra lệnh. May mắn một hồi, Hàn Lâm hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, xa xa nhìn chăm chú Dương Trần, trong miệng tự lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng có viện quân hay không. Hàn Lâm một chút liền có thể nhìn ra, vừa mới điều khiển huyết trận cho Dương Trần mang đến rất lớn hao tổn, người sau nhất định là không cách nào lại điều khiển lần thứ hai. Lúc này xuất kích, Dương Trần nếu là không có viện quân, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là có viện quân, chết chính là Hàn Lâm. Tại Hàn Lâm do dự thời khắc, Dương Trần trên mặt lại là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. hắn hướng về Hàn Lâm vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi còn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu à? Có bản lĩnh, liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Hàn Linh nghe chút Dương Trần chửi mình, chính là chấn động nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại tại tức giận trong lòng trong nháy mắt. Hắn lại là ánh mắt ngưng tụ, trong đầu nghĩ tới điều gì? Đây là khích tướng chi pháp, tiểu tử này nhất định có viện quân. Nghĩ tới đây, Hàn Lâm không khỏi đối với Dương Trần mười phần oán hận. Cắn răng lẩm bẩm, đáng chết, kém một chút liền bị lừa. Thật hèn hạ thủ đoạn, tự nhận là không có mắc lừa bị lừa gạt Hàn Lâm. Trên mặt không chỉ có khôi phục thái độ bình thường, thậm chí còn toát ra ít có tự tin biểu lộ. Nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng, nương tựa theo loại mánh khóe này, liền có thể dẫn ta mắc lừa à? Nằm mơ, Dương Trần nghe nói, kém một chút mỗi đình chỉ, cười to đi ra. Chỉ bất quá, hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống, đồng thời trên mặt giả ra bị nhìn thấu bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, khoanh chân khôi phục thương thế. Hàn Lâm thấy thế, càng thêm đắc ý, chỉ bất quá, đắc ý một lát, hắn lại bắt đầu khởi sướng sầu tới. Nếu là tùy ý Dương Trần ngưng tụ tám khỏa huyết trận chi tâm, như vậy Hàn Lâm nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Huyết linh phủ trừng phạt, có thể nói đầy đủ hắn chết tám về, nên làm thế nào cho phải? Hàn Lâm hít sâu một hơi, nơi đây khoảng cách huyết linh phủ, cách xa nhau quá xa xôi. Truyền tin ngọc giản, căn bản không được tác dụng, chỉ có trận pháp truyền tống mới được. Chỉ khi nào đem việc này báo cáo nhanh cho huyết linh phủ, coi như Hàn Lâm là quỷ trưởng lão đồ đệ, cũng khẳng định chạy không thoát trừng phạt, bị phế sạch tu vi, đã coi như là nhẹ. Hàn Lâm càng nghĩ càng là phát sầu. Sau một lúc lâu, hắn đành phải cắn răng một cái, trong lòng lẩm bẩm, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tiện đoạt lại tám khỏa huyết trận chi tâm. Về phần chết đi 3.000 quân coi giữ, cùng 10 vị hóa linh cảnh tam trọng lĩnh đội, Hàn Lâm lại là không hề nghĩ ngợi. Những người này, đối với huyết linh phủ mà nói, chính là chín châu mất sợi lông, pháo hôi đều so cái này nhiều. Chết thì đã chết, không có gì lớn, nương tựa theo quỷ trưởng lão đồ đệ thân phận, tuyệt đối không ai dám dùng loại này khuyết điểm tới tìm gây sự với Hàn Lâm. Đây cũng là thiên phú cùng thân phận tại huyết linh phủ địa vị. Chỉ bất quá, đây hết thảy cùng chân chính lợi ích so ra, y nguyên không đủ nặng nhẹ. Tại Hàn Lâm suy tư thời khắc, huyết hạn thành bên ngoài đột nhiên truyền ra một cỗ tiếng oanh minh. Hàn Lâm theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lúc này sắc mặt chính là khó coi đến cực hạn, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân khí tức bành trướng, giống như giang hà đồng dạng, truyền lại ra ba động, vậy mà kém một tia liền đạt đến hóa linh cảnh tam trọng thiên. Hàn Lâm tuyệt đối không nghĩ đánh Dương Trần lại còn có thể vào giờ phút như thế này tu vi có chỗ tinh tiến, đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, thật sự là quá khinh người. Lúc này dưỡng thương Dương Trần đã mở ra hai mắt, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra mười phần khoái hoạt biểu lộ. Không tệ. Dương Trần hài lòng cười một tiếng, nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, không khỏi cười lên ha hà. Hàn Lâm vừa nghe đến tiếng cười kia, mặt đều chọc tức bóp méo đứng lên. Đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn. Ông, ngay tại Dương Trần cười to thời khắc, phía trước hắn đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, đi theo liền có mãnh liệt nhịp tim thanh âm vang vọng ra. Dương Trần sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đang phát hiện ban đầu cô đọng trái tim đã đạt đến cực hạn. Không chờ hắn kịp phản ứng, viên thứ hai, viên thứ ba,